Cả đời chỉ yêu em. Chương 772, lợi dụng. Góc truyện audio.com. Lục Tân Nam ôm lấy Đoàn Đoàn, đem nhỏ bé ngồi ở trên cổ của mình, đi ở phía trước, Phó Kiến Văn dắt theo tay của Tố Tâm, hai người chậm chậm đi ở phía sau, mười ngón tay liên kết. Hôm nay Phó Thanh Tuyền mạnh mẽ chống đỡ bệnh tật của mình để đi tiếp khách. Không có chống một cái giá đỡ như trước, mà là hòa ái tới chào hỏi từng người khách một. Trên mặt Phó Thanh Tuyền còn lưu lại dấu móng tay của Phó Lão Phu Nhân. Nhưng khách tới đều vô cùng ăn ý không có hỏi tới. Thật xa nhìn thấy Lục Tân Nam đang nâng Đoàn Đoàn ở trên đỉnh đầu. Còn có Phó Kiến Văn dắt theo bàn tay của Tố Tâm ở cách đó không xa. Phó Thanh Tuyền quay đầu nói với Thư Ký Tống một tiếng. Để Thư Ký Tống đi qua nghênh đón lấy. Thư Ký Tống hiểu ý từ đi ra, đi ngang qua Lục Tân Nam. Ông ra gật đầu chào hỏi Lục Tân Nam một cái. Sau đó liền hướng về phía Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm nghênh tiếp. Đối với hành động này của Phó Thanh Tuyền, Lục Tân Nam nhìn đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh thay Phó Kiến Văn. Lục Tân Nam chỉnh Đoàn Đoàn ở trên bả vai cho cân lại. Mở miệng cười nói, Đoàn Đoàn, con nói xem thái gia ra đây là vô sỉ không có đạo đức đến mức này. Hay là đổi tính rồi? Đoàn Đoàn không hiểu Lục Tân Nam nói chính là cái gì. Nhóc mở to mắt xem xét Lục Tân Nam, nghe hiểu mỗi ba chữ thái gia ra. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thanh Tuyền nhìn lại. Nếu chú nói, thái gia gia này của con thay đổi rồi thì quả thật là thông minh. Lục Tân Nam cười gằn, nhưng chắc đại khái là lại muốn lợi dụng ba của con làm cái gì rồi. Muốn nói hiểu rõ Phó Thanh Tuyền, Lục Tân Nam đúng là có tiếp xúc lâu mới biết được. Phó Thanh Tuyền đánh chủ ý chính là để Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam dẫn dắt Phó Thiên Tứ đi giới thiệu với từng người. Hành động như vậy nhìn lên không có gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là chân thật khiến cho Phó Thiên Tứ dẫm lấy mặt mũi Phó Kiến Văn để mọi người đều biết Phó Kiến Văn coi trọng người con. Riêng này, Thư Ký Tống cười cười với Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm. Nói, Phó Tổng, Phu Nhân, Chủ tịch để cho tôi lại đây nghênh đón hai vị. Tố Tâm nhếch môi cười yếu ớt với Thư Ký Tống. Không lên tiếng, bàn tay lại nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của Phó Kiến Văn hơn. Ngay cả Tố Tâm đều nhìn ra hành động này của Phó Thanh Tuyền không phải bình thường. Chứ đừng nói đến một người lòng dạ thâm trầm như Phó Kiến Văn rồi. Phó Kiến Văn không chút biến sắc trở lại, nghiêng đầu nhìn sang Tố Tâm ở bên cạnh. Thư Ký Tống có hơi chút phiền lòng, còn phải giữ vững mỉm cười. Xin mời. Phó Kiến Văn trầm ổn bước đi, dắt theo tay nhỏ của Tố Tâm, lại do Thư Ký Tống tự mình bồi tiếp từ bên ngoài đi vào. Vô cùng làm người khác chú ý, Kiến Văn đến rồi. Phó Thanh Tuyền thân thiết cười đối với Phó Kiến Văn, hôm nay là lễ đính hôn của Thiên Tứ, đứa bé kia còn nhỏ, vẫn cần phải người trong nhà hỗ trợ nhiều hơn, hỗ trợ bắt chuyện chào hỏi khách khứa, ông nham hiểm bằng cháu ngoại ông chưa? Hi hi, mọi người đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Từ giờ đến cuối tháng giúp Su kéo phiếu lên top 6 đầu tháng bão 50 chương trong 3 ngày. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 nhé, yêu mọi người, cách chương.